sai gả Tàn Nhan Chi Quân Sư Phu Nhân, chương 150, góc truyện audio.com. Ngao Quý đang nói chỉ thấy Ngao Thiên bắt lấy bên hông Nguyễn Kiếm, Ngao Quý kinh hãi nghĩ đến hắn sẽ đối mình ra tay, đang muốn lui về sau tránh né, ai ngờ hàn quang chợt lóe trường kiếm không có một tia chần chờ đâm vào ngực Cố Vân, đen như mực trường kiếm đâm thủng ngực mà qua. Cố Vân mở to đôi mắt, không dám tin nhìn chằm chằm Ngao Thiên mà lúc này, đồng dạng thật không ngờ còn có tránh ở xa xa Túc Lăng cùng Mặc Bạch, hai người đều là cả kinh, nhìn thân thể kia dưới ánh trăng bị kiếm đâm thủng, đứng yên như tượng gỗ mảnh mai bóng dáng, tim Túc Lăng như bị cái gì đó hung hăng đâm trúng, hắn lại có một loại hít thở không thông cảm giác, cái loại này đau đớn bắt đầu lan tràn tới mọi chỗ thật vất vả Túc Lăng phục hồi tinh thần lại, thân mình muốn đi ra ngoài bị Mặc Bạch bên cạnh gắt gao đè lại. Túc tướng quân, ngài bình tĩnh một chút, đại cục làm trọng. Người hiện tại đi ra ngoài thanh cô nương một kiếm này liền Bạch Nhận A. Túc Lăng tay nắm xích huyết khanh khách rung động, Mặc Bạch cũng cảm nhận được đỏ đậm trường kiếm bức người nhiệt lực, hắn chỉ hy vọng Ngao Thiên có thể nhanh lên đem Ngao Quý dẫn đi, bằng không hắn thật sự không biết có thể đè một người một kiếm này bao lâu. Cố Vân trên mặt kinh ngạc không phải trang, nàng là thật không ngờ Ngao Thiên ra tay cư nhiên nhanh như vậy. Tiếp được nàng cũng không có tâm tình kinh ngạc, ông trời. Đau quá, so với bị viên đạn bắn vào còn muốn đau, một cỗ hàn ý theo trong xương lộ ra đến làm cho thân mình nàng không tự giác run lên, máu dọc theo thân kiếm đen như mực bắt đầu một giọt chảy xuống, Cố Vân cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, hung hăng chừng Ngao Thiên, trong lòng mắng thầm. Hắn làm cái gì như thế nào còn không rút kiếm? Ngao Thiên lúc này sớm đã không có lực lượng rút kiếm, thanh âm máu nhập bùn đất mỗi một lần đều nặng như là đập ở trong lòng hắn, hắn cảm thấy chính mình đặt mình trong vết nứt thấu xương rét lạnh cơ hồ đưa hắn ngập đầu. Ngao Thiên cả người đứng lặng ở nơi nào, Cố Vân cắn răng, thân thể bắt đầu chậm rãi ngã xuống, thân kiếm xẹt qua huyết nhục thanh âm làm cho Ngao Thiên nháy mắt hiểu được ý đồ của Cố Vân, tay cầm kiếm căng thẳng, Ngao Thiên không lưu tình rút ra trường kiếm, theo thân kiếm mà ra còn có máu. Máu bắn lên trên mặt Ngao Thiên, như dung nham nháy mắt tổn thương cả người y liền như vậy đứng trơ mắt nhìn nàng chậm rãi nhắm mắt lại, nhìn thân thể của nàng một chút trượt xuống, nhìn nàng nằm trên mặt đất thân thể không nhúc nhích. Ngao Quý cũng bị trước mắt một màn sợ ngây người, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần lại, vỗ bả vai Ngao Thiên cười to nói. Người xuống tay thật đúng là không lưu tình chút nào a, quả nhiên đủ ngoan. Thực không thể tưởng được hắn cư nhiên ngoan, ngoan trong ngoan độc ngoan tuyệt. Như vậy, một kiếm đâm thủng âu yếm nữ nhân là cảm giác gì a? Ha ha ha. Ngao Quý chói tai tê cười, Ngao Thiên nghe không thấy nhưng là khi hắn muốn đi kiểm tra Cố Vân chết hay sống, Ngao Thiên hét lớn một tiếng. Không cho chạm vào nàng, tay Ngao Quý đứng ở giữa không trung, kiếm trong tay Ngao Thiên còn đang nhỏ máu, nửa khuôn mặt tất cả đều là vết máu, đỏ sậm đôi mắt hung hăng nhìn hắn. Ngao Quý âm thầm kinh hãi, dù sao một kiếm này xuyên tim mà qua, nữ nhân này chết chắc rồi, hắn vẫn là không cần ở lúc này kích thích Ngao Thiên. Ngao Thiên ngượng ngùng thu tay, bỗng nhiên tới gần hắn, hỏi. Dạ mị ở nơi nào? Ngao Quý nuốt nuốt nước miếng, không dám tái kích hắn, cười nói. Góc truyện audio.com, đi theo ta mang ngươi đi. Ngao Thiên lại quay đầu nhìn thoáng qua nữ tử nằm trên mặt đất đã không một tiếng động. Đừng sợ, nàng nếu chết còn có ta cùng nàng. Con người đen xẹt qua một chút quyết tuyệt, Ngao Thiên xoay người rời đi. Hai người bóng dáng càng lúc càng xa, Mặc Bạch lập tức bị một cỗ lực lượng cường đại ném đi, Túc Lăng cao lớn thân mình đã như tên bắn hướng kia bóng dáng. Mặc Bạch nhìn thoáng qua Túc Lăng hỗn độn cước bộ, mặc dù có chút lo lắng lại cũng chỉ có thể lựa chọn đuổi theo đi xa hai người. Thanh mạt, Túc Lăng run run nâng Cố Vân, nàng nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích, trên mặt huyết sắc mất hết, trước vạt áo phía sau lưng máu đều đang chảy ra, hắn vội vàng khoát lên cổ tay nàng, khi đoạn khi tục mạch đập cơ hồ tìm không thấy, Túc Lăng đã may mắn lại lo lắng, nàng còn sống. Nhưng là như vậy nàng còn có thể chống đỡ bao lâu đâu? Thanh mạt, ngươi không thể chết được chống đỡ. Điểm huyệt đạo của nàng ngừng máu không ngừng trào ra, Túc Lăng đem trong lòng mảnh mai thân mình ôm vào trong ngực, ngay sau đó cũng không dám chậm trễ, trong lòng căn bản không dám đi nghĩ cái gì, bên tai không ngừng vang lên Trác Tình công đạo, nhất định phải nhanh. Phải nhanh, Thanh Mạt, ngươi phải sống, ta lệnh cho nàng chống đỡ. Mặc kệ người trong lòng có nghe được hay không, Túc Lăng không ngừng mà lặp lại những lời này, hoặc là chỉ có như vậy hắn hỗn loạn tài năng được đến một chút an ủi. Một đường chạy như điên, Túc Lăng ôm Cố Vân đến lâu ra biệt viện, bọn người hầu đã sớm chờ, nhìn đến Túc Lăng lập tức mở cửa, dẫn hắn hướng sân lớn nhất chạy tới. Đưa đến trong phòng, Lâu Tịch Nhan đã muốn đứng ở ngoài phòng chờ hắn, thấy rõ Túc Lăng cương lãnh sắc mặt cùng vạt áo màu đỏ tươi, Lâu Tịch Nhan không khỏi lo lắng Cố Vân. Ôm Cố Vân nhảy vào trong phòng, Túc Lăng trước thấy một phòng, 5-6 ngự y trong cung y thuật tốt nhất cơ hồ toàn bộ trình diện, trên người mặc kỳ quái áo bào màu trắng, thần sắc có chút khẩn trương ngồi ở chỗ kia, nhìn đến Túc Lăng trong lòng còn ôm một người, vài cái ngự y đều đứng dậy, Lâu Tịch Nhan đối bọn họ phất tay, mấy người không thể không ngồi xuống, trong mắt nghi hoặc càng sâu. Bên trong, ở Lâu Tịch Nhan nói Túc Lăng đem Cố Vân ôm vào phòng trong, không còn chỗ nào khác, chỉ có một cái giường gỗ trải khăn trắng, nơi khác toàn bộ thắp nến, ánh sáng sáng ngời chói mắt. Trác Tình đứng ở bên giường gỗ, trên người đồng dạng bộ nhất kiện màu trắng áo choàng, hai tay đội vải bông bao tay, quá gối tóc dài cũng bị nàng kết lại vãn lên. Trác Tình chỉ vào giường gỗ thấp giọng nói, đem nàng để lên, Túc Lăng chạy nhanh đem người thả lên. Trác Tình lạnh giọng nói, ngươi đi ra ngoài, Túc Lăng thốt ra. Không, khách trương,